Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 85. Thiên phú khởi nguyên. Câu nói này tựa như là đem Tống Khuyết tư duy cái cầm cố lại bình thường. Hi Hòa trên mặt xác thực mang theo nhàn nhạt ý cười. Dạng này dáng tươi cười tự nhiên không có cái gì cảm giác thân thiết. Chỉ là tại câu nói này về sau, Tống Khuyết đột nhiên cảm giác được mình tại đối mặt một cái không phải sinh mệnh thể. Hắn vậy nói không rõ loại cảm giác này nơi phát ra. Giống như là không cũng biết một chỗ, một loại nào đó quy tắc một vật tại cùng mình đối thoại. Ngươi đến cùng là ai? Nếu như ngươi không phải nhân loại, chẳng lẽ lại là vạn thú? Tống Khuyết lập tức lại bản thân phủ nhận nói. Không đúng, ngươi không phải vạn thú. Vạn thú làm sao có thể biết được thẩm phán kỵ sĩ? Ta là Hi Hòa, xoắn suýt thân phận ta không có ý nghĩa. Ta là tới cứu vớt nhân loại. Ta biết ngươi cuộc đời. Tống Khuyết tiên sinh, ngươi cực kỳ thích hợp gia nhập chúng ta tiến hóa khu. Bởi vì ta tin tưởng ngươi là có thể vì cái thế giới này mang đến trật tự người. Hi Hòa nói ra, Tống Khuyết lắc đầu. Nghi Huân nói ra, đã ngươi muốn ta hợp tác với ngươi, như vậy ta chí ít phải biết ngươi đến cùng là cái nhân vật gì. Ngươi nói khoác không biết ngượng là sáng tạo ta người. Câu này quỷ kéo lời nói, nên cho ta một lời giải thích không phải sao? Đối với Tống Khuyết nghi hoặc, Hi Hòa lộ ra rất có kiên nhẫn. Không cần hiểu lầm, loại này sáng tạo tự nhiên không phải là đang nói sinh vật di truyền sinh sôi bên trên sáng tạo. Ta vậy không có cách nào vững tin có thể sinh sôi ra phù hợp nhất tiên tri gen hậu đại. Nhưng ngươi vốn có mấu chốt nhất đồ vật, đến từ ta, chính là ta đưa cho ngươi đồ vật, để ngươi cả đời như là truyền kỳ bình thường lóng lánh. Ngươi vậy nhất định ghi vào nhân loại sử sách, nhắc nhở đến nơi này. Tống Khuyết nghiễm nhiên nghĩ đến một ít chuyện, chỉ là đáp án này cũng quá rung động chút. Lê Vạn Nghiệp cùng Tống Canh Triều nói qua rất nhiều lần. Thiên phú là vĩ đại trật tự chi thần ban cho nhân loại bảo tàng. Tài phú, nếu như Hi Hòa trong miệng, đồ vật chỉ là thiên phú như vậy Hi Hòa chẳng lẽ là trật tự giả? Trên tấm bia đá đề cập đến, kim tự tháp chí cao tồn tại. Nhưng vì sao trật tự giả thoạt nhìn là một cái có khí tức quen thuộc nhân loại? Lại vì sao trật tự giả tại tiến hóa khu bên trong? Nếu như trật tự giả tại Lincoln thành lũy, nếu như trật tự giả có thể giống nhân loại một dạng hoạt động, cái kia vì sao trật tự giả không giúp nhân loại khai thác cao hơn kim tự tháp tầng cấp? Đủ loại nghi vấn như bài Sơn Đảo Hải đánh tới. Hi Hòa có thể cảm nhận được Tống Khuyết đang bị đại lượng không biết làm phức tạp. Hắn mang theo hờ hững mà tràn ngập thần tính dáng tươi cười. Nhưng lại không mở miệng, chờ đợi Tống Khuyết hỏi ra mấu chốt nhất lời nói đến. Ngươi cùng trật tự giả là thế nào quan hệ? Tống Khuyết nói ra, có một ít quan hệ. Ta là nó một bộ điểm. Ta tồn tại chính là dùng đến giúp nó biên dịch nhân loại cảm xúc. Biên dịch nhân loại cảm xúc, mấy chữ này tổ hợp để Tống Khuyết cảm thấy rất quái dị. Như ta một dạng tồn tại, còn có mấy cái, chúng ta nhìn như tách rời. Riêng phần mình có khác biệt chủ trương, nhưng cuối cùng mắt là giao hội tại một chỗ. Hi Hòa nói ra, đều tại tiến hóa khu. Không. Tiến hóa khu chỉ là ta phụ trách hạng mục, bọn hắn phụ trách là cái khác hạng mục. Ta biết giải đáp ngươi nghi hoặc, bởi vì ngươi có thành cho chúng ta một trong tiềm chất. Trước đó, ngươi cần muốn nói trước cho ta, ngươi lý giải trật tự giả, đến cùng là cái gì? Tống Khuyết bị vị thủ lĩnh này thân phận, hoặc là nói nó tồn tại đại biểu ý nghĩa cho kinh sở. Hắn cùng Đường Nhàn đều thập phần mong muốn tìm tòi nghiên cứu trật tự giả. Vì sao trật tự giả muốn thành lập loại này chế độ đẳng cấp? Vì sao trật tự giả muốn lừa gạt nhân loại? Kim tự tháp bên ngoài rõ ràng có thể sinh tồn. khu mỏ quặng thế giới cũng có thể dung nạp không phải thiên phú giả. Vì sao trật tự giả muốn để cả hai đều trở thành cấm kỵ? Đủ loại này tựa hồ đều tại cho thấy, kim tự tháp là một tòa cầm tù nhân loại vật chứa. Mà trật tự giả đối với nhân loại muốn làm, đến cùng là cái gì? Tống Khuyết nguyên lai tưởng rằng nhất sớm biết đây hết thảy vốn nên là Đường Nhàn. Nhưng bây giờ nếu là tự mình biết, vậy liền nhất định phải cam đoan mình có thể sống sót. Còn sống đem những bí mật này, nói cho Đường Nhàn, nghĩ đến chỗ này, Tống Khuyết trong mắt có ánh sáng. Hắn vậy cấp tốc tỉnh táo lại, Thuận Hy Hòa vấn đề nói ra, ta cho là các ngươi là một loại có trí tuệ. Hoặc là nói có ý thức cao cấp cơ giới thể, tồn tại ở kim tự tháp tầng cao nhất, Hy Hòa thần sắc không thay đổi, chỉ là phản hỏi, đối với trật tự giả suy đoán, ngươi so cái khác một chút ta xem trọng vật thí nghiệm, đều muốn suy đoán tinh chuẩn một chút, nhưng ta nhất định phải uốn nắn ngươi một điểm, Tống Khuyết tiên sinh, ý thức cùng cơ giới thể không cách nào cùng tồn tại. Cho dù tại nhân loại lãng mạn sức tưởng tượng cùng ý thức nguy cơ tác dụng dưới. Rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong giao phó cơ giới thể ý thức. Thông tục tới nói liền là linh hồn, nhưng cơ giới thể là không có những vật này. Hy Hòa dáng tươi cười thu liễm, hắn mặt không biểu tình bộ dáng, tựa như là tại lạnh nhạt nhìn chăm chú lên cái thế giới này. Trật tự giả thật là cơ giới thể. Kim tự tháp cũng tốt, thẩm phán kỵ sĩ cũng được, hoặc là tại tầng thứ 9 tầng thứ 10 các ngươi muốn thu hoạch được cao hơn tính năng cơ giới thể. Đều là một dạng, bọn chúng không có sinh mệnh, không có có ý thức, thậm chí không có trí tuệ. Cái gọi là trí tuệ nhân tạo cũng không phải là trí tuệ, chỉ là không ngừng lặp lại đại lượng dấu hiệu làm ra hệ thống tính phản hồi. Thật giống như đã từng chiến thắng nhân loại đỉnh tiêm kỳ thủ Alpha chó. Nó cũng không phải là đang dùng trí tuệ đánh cờ, mà là tại sử dụng vô số đã thiết lập tốt công thức. Nếu như lâm thời cải biến cờ vây quy tắc, nhân loại có thể trong nháy mắt thích ứng, nhưng máy móc liền hội bắn ra sai lầm nhắc nhở khung. Tống Khuyết càng thêm nghi hoặc, hắn không có phản bác Hy Hòa. Chẳng qua là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu như trật tự giả không có có ý thức, như vậy trật tự giả bây giờ làm ra hết thảy liền nên tồn tại một cái thiết lập người. Thật giống như một đài siêu cấp máy tính. Nếu như không có ý thức, nó vĩnh viễn là trạng thái chờ. Nó là không có mắt, đang đợi ai đi sử dụng. Nhưng kim tự tháp đủ loại đều tại cho thấy nhân loại đang bị trật tự giả chi phối. Trật tự giả thậm chí cho các lãnh chúa sáng tạo ra một loại tiếp cận tôn giáo tín ngưỡng đồ vật. Bọn hắn đem trật tự giả gọi là vĩ đại trật tự chi chủ. Tại trên tấm bia đá tự xưng vậy một dạng. Nếu quả thật như Hy Hòa nói, như vậy trật tự giả, cái này thần bí cơ giới thể không có sinh mệnh, không có có ý thức, liền tất nhiên tồn tại một cái có sinh mệnh vậy có ý thức người. Tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy, người kia có lẽ đã chết, nhưng hắn lưu lại đủ loại chương trình, tựa như một cái tinh vi bánh răng dụng cụ, bắt đầu chậm rãi chuyển động, cho đến mắt đạt thành một ngày. Bất quá vậy có một cái khác khả năng, Hy Hòa nói tới hết thảy đều là giả. Thậm chí Tống Khuyết càng có khuynh hướng cái sau. Ta không tin ngươi nói chuyện. Dạng này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ta tồn tại, cùng ta chỗ trình bày đồ vật liền không nhất trí. Nếu như trật tự giả không có sinh mệnh cùng ý thức, như vậy ta lại tính chuyện gì xảy ra? Hy Hòa khẽ cười nói. Tống Khuyết đùa cợt nói. Cố lộng huyền hư, ta biết ngươi có cường đại lực lượng. Loại lực lượng này không phải hiện giai đoạn nhân loại có thể có được. Nhưng làm tiến hóa khu thủ lĩnh, người có dạng này thực lực ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá mong muốn thuyết phục ta và các ngươi cùng một cái trận tuyến. Các ngươi ít nhất phải xuất ra chút ra dáng át chủ bài. Dừng một chút, Tống Khuyết tiếp tục nói, ngươi đến hướng ta chứng minh, ngươi có trật tự giả độc, có đồ vật. Ta muốn nếu như là trật tự giả, phong cách cùng cấp bậc đi lên nói, có ta phụ thuộc giá trị. Hi Hòa lắc đầu nói, Tống Khuyết tiên sinh, ngươi không đủ thẳng thắn, thăm dò ta hoặc là kích tướng ta không có ý nghĩa. Những nhân loại này cảm xúc, ta chỉ có một bộ điểm, cũng chính là thuần túy lý tính bộ phận. Bất quá ta cực kỳ hâm mộ các ngươi hoàn thiện phản ứng. Trước kia mấy người chúng ta bên trong, vậy có qua cùng loại dị loại, hắn là rất nhỏ yếu cái kia, lại đạt được tốt nhất cơ duyên. Tống Khuyết chẳng biết tại sao liền nghĩ đến Đường Nhàn. Cái này một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên để hắn tê cả da đầu bắt đầu. Cả người vậy đều bị một loại không thể phủ nhận lại không cách nào nói sợ hãi bao phủ lại. Hi Hòa tiếp tục nói, Bạo Quân liền là nhân loại cảm xúc cực hạn hóa thể hiện. Tại cái kia chút hoàn mỹ xứng đôi tiến hóa người cải tạo gen trên thân. Bọn hắn màu tóc hội bày biện ra màu trắng. Đại đa số là sống đến đã là như thế. Vậy có một số ít là đến tuổi nhỏ thời điểm thay đổi dần mà đến. Những người này đều có cực hạn cảm xúc, là chúng ta không sở hữu đồ vật. Vậy bởi vậy bọn hắn nắm giữ lấy đủ để cùng vạn thú chống lại thực lực. Đây hết thảy vậy nhờ vào chúng ta nghiên cứu. Mặc dù tương lai mấy trăm năm về sau, Bạo Quân loại người loại tất nhiên hội xuất hiện, nhưng ít ra chúng ta đem cái này tiến trình trước thời hạn. Tống Khuyết yên lặng nghe, Hi Hòa vậy rất có kiên nhẫn. Nếu không có Tống Khuyết thực sự có thể đủ cảm giác được Hi Hòa chân thực tồn tại sinh mệnh khí tức. Hắn thậm chí cảm thấy đến từ đầu đến cuối đều một cái ngữ khí Hi Hòa. Là một cái không phải sinh mệnh thể. Chúng ta hâm mộ sinh mệnh năng lực tiến hóa. Phải biết, máy móc không cách nào tiến hóa. Máy móc không có sinh mệnh. Nó chỉ có thể thông qua không ngừng cải tiến mình. Không ngừng gia nhập tân biên dịch công thức đến gia tăng mình tính năng cùng gia tăng năng lực. Chính mình, nhưng cải tiến cùng biên dịch cũng là một cái nhất định phải từ sinh mệnh đến thao tác quá trình. Trật tự giả có thể làm được sự tình, liền là đem đã biết quy tắc bên trong sự vật, dùng đã biết quy tắc tiến hành nhanh nhất tính toán và phân tích. Nhưng nếu như là không biết quy tắc, lại không có cách nào tính toán. Lấy một thí dụ, nếu một đài máy tính có thể làm toán cộng tính toán lại không thể làm khai căn và bình phương tính toán, như vậy tại cắm vào khai căn và bình phương tính toán logic công thức trước đó, dù là nó có thể tại toán cộng tính toán bên trên thể hiện ra nhân loại tính toán tốc độ trăm ngàn tỷ lần, nó vậy không lại bởi vậy mà lĩnh ngộ mới phép tính. Từ đầu đến giờ, Hi Hòa đã nhấn mạnh hai lần trật tự giả uy hiếp. Cũng chính là máy móc không hiểu biến báo cùng không tồn tại tiến bộ. Máy móc tiến bộ cùng cải tiến nhất định phải ỷ lại tại có sinh mệnh vật thể hiệp trợ. Tống Khuyết ẩn ẩn tìm được Hi Hòa cái này đại đoạn lời nói bên trong muốn biểu đạt chân nghĩa. Ngươi nói là trật tự giả kỳ thật tại phụ thuộc nhân loại. Hi Hòa gật gật đầu, nói ra, ngươi thật là một cái cực kỳ người thông minh. Vì thế, ta nghĩ ngươi cũng nghĩ đến trật tự giả phía sau tồn tại một cái tiên tri. Mặc dù ta không tin, ngươi nói, nhưng giả thiết ngươi nói là lời nói thật, trật tự giả chỉ là một máy. Như vậy cái này máy móc tất nhiên có người điều khiển. Ngươi có thể xưng hô người giật dây kia vì tiên tri, hoặc là tạo vật chủ, đều một dạng. Hắn đang bảo vệ chúng ta, vậy tại bảo hộ nhân loại, kim tự tháp bên trong kỹ thuật, là một loại di tích văn minh, cũng là nền văn minh một chút máu mủ cuối cùng, mà hạng kỹ thuật này, đủ để cải biến toàn bộ thế giới, đủ để cho nhân loại rời đi khô kiệt tinh cầu tìm kiếm được mới gia viên. Nhưng vậy tồn tại ý đồ hủy diệt cái này chút kỹ thuật sinh vật. Vạn thú, Tống Khuyết hỏi. Xác thực tới nói, là trong vạn thú Eden tộc, đương nhiên, vạn thú một cái khác thế lực cũng không phải loại lương thiện. bọn chúng đối với nhân loại dụng ý càng thêm hiểm ác. Tống Khuyết vững tin một điểm, Hi Hoàn nói, có lẽ có một phần là thật, nhưng hắn tất nhiên là che giấu một cái cực kỳ trọng yếu bộ phận. Nếu như ta muốn hỏi thăm tiên tri thân phận, nghĩ đến hiện tại ta còn chưa đủ tư cách biết. Ngươi nhất định phải minh bạch, tại cả nhân loại sử thượng ngươi cũng có được không tầm thường ý nghĩa. Nhưng ngươi không có cách nào nhìn thấy tiên tri. Thật đáng tiếc Tống Khuyết tiên sinh, với lại chủ đề trình tự sai. Hi Hòa nói ra, Hi Hòa lời nói nhìn như nhảy thoát, kỳ thực có nghiêm mật logic. Tống Khuyết gật gật đầu, hắn nói ra, ngươi nói cái này chút, giống như là một cái thú vị khoa huyễn cố sự. Ta muốn tương lai ta nếu là nhàn hạ, hội đem cải biên một cái, nói cho ta bằng hữu nhóm nghe. Hi Hòa thần sắc vẫn là không có thay đổi. Hắn từ tốn nói, Tống Khuyết tiên sinh, ta nói qua, dạng này thăm dò không có ý nghĩa, nên hướng ngươi chứng minh. Ta đều sẽ chứng minh. Hi Hòa tiếp tục nói, nhân loại thiên phú là trật tự giả lưu cho nhân loại tài phú. Nhưng ta muốn mỗi một cái thiên phú giả đều nghi hoặc qua. Trong mắt nhìn thấy số liệu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng không ngoại lệ a. Tống Khuyết không có phủ nhận. Nói ra, cái này chút số liệu tựa như là dụng cụ tinh vi. Trong mắt biểu hiện một cái giống loài HP, lực phòng ngự lực công kích, tựa như là nhân loại biên soạn một cái trò chơi chương trình một dạng. Ta xác thực hoài nghi qua thiên phú, nó không nên chính xác giống máy móc một dạng, đem các loại số lượng trị số thiết lập rõ ràng như thế. Thiên phú nên cùng loại một ít động vật thiên phú, tỉ như nóng cảm ứng, khí áp cảm ứng chờ một chút. Một cái trừu tượng, đại khái cảm giác, mà cũng không phải là như thế tinh chuẩn. Danh sách một dạng số liệu, Hi Hòa gật gật đầu, nói ra, trước đây biết chỗ tư tưởng thế giới bên trong, toàn bộ thế giới ngay ngắn trật tự. Mọi người tại lúc mới sinh ra, liền hội cắm vào một loại siêu vi hình thiết bị. Thông qua loại thiết bị này, chúng ta có thể tại trong thức hải hoàn thành một chút tính toán. Cái này chút tính toán hình tượng phản hồi tại chúng ta võng mạc bên trên. Tỉ như uy tín bình xét cấp bậc, tài lực dự đoán, ham mê, chán ghét sự vật, hành vi hình thức tính toán chờ một chút. Chỉ cần nhìn thấy đối phương, liền có thể tự nhiên biểu hiện những vật này. Mà mặt đối với chiến đấu mục tiêu, bộ này chương trình còn có thể làm ra một bộ khác phản hồi. Có thể rõ ràng thông qua ngươi nói đủ loại sinh vật cảm giác phản hồi. Cho thấy sinh vật các hạng chiến đấu thuộc tính, đem chính xác trị số hóa, tỉ như HP, lực phòng ngự, lực công kích. Đương nhiên, cái này chút đều cần quyền hạn. Quyền hạn giao phó người cùng chế định người, chính là tiên tri. Tống Khuyết giật mình, sợ hãi nói, đây cũng là thiên phú, bí mật. Thiên phú nhưng thật ra là nhân loại về sau sáng tạo thuyết pháp. Nơi này cứ dựa theo các ngươi thuyết pháp tới đi. Thiên phú là một loại dung hợp tại trong gen siêu vi hình thiết bị. Nó lớn nhỏ thì tương đương với khử oxy acid ribonucleic lớn nhỏ. Xác thực tới nói, nó là một loại khảm vào thức chương trình. Cũng là tiên tri cả đời vĩ đại nhất nghiên cứu điện tử gen. Nó có thể càng thêm cấp tốc đem hoàn cảnh bên trong tất cả phản hồi làm chỉnh hợp. Đối toàn bộ thế giới vĩ mô tiến hành vi mô phép tính ngược. Hoặc là đem vi mô sự vật tiến hành vĩ mô khuếch trương tính toán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN